Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3777, hình hổ nguyên thú. Xoay người nhìn lại, rõ ràng là một cái nguyên thú. Đây là một cái cự hổ nguyên thú. Nó nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy thành kính, đi tới Cổ Phong trước mặt, bò trên mặt đất, dạng như vậy là chuẩn bị dâng ra bản thân bản nguyên chi khí. Hiển nhiên, nó là cảm thấy Cổ Phong khí tức, sau đó tìm tới cửa. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện hậu phương cũng không thiếu hình hổ nguyên thú. Hiển nhiên, cùng trước đó nhìn thấy những cái kia sơn yêu nguyên thú một dạng. Những cái này hình hổ nguyên thú cũng là thuộc về quần cư, đi đối phó những người kia. Cổ Phong nhìn về phía cự hổ nguyên thú, mở miệng, đây chỉ là ôm thử một lần thái độ. Dù sao những cái này nguyên thú không công kích mình, không có nghĩa là nghe bản thân. Nhưng mà đã thấy, cái kia cự hổ nguyên thú lập tức gật đầu một cái. Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên. Bên này, Khổng Trần Mặc đám người lâm vào khổ chiến. Khổng thiếu chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta treo trống không được bao lâu. Thiên Khư Thần Tôn số lượng là chúng ta nhiều gấp 3. Khổng thiếu chủ, chúng ta bảo hộ ngươi. Ngươi trước đi. Ngoặc kép, Khổng Trần Mặc một bên. Mấy cái thần tôn sắc mặt khó coi mở miệng. Bọn họ cuối cùng muốn ra biện pháp là yểm hộ Khổng Trần Mặc thoát đi. Khổng Trần Mặc trong mắt lại là lóe ra kiên quyết. Hắn nghĩ bắt ta, ta liền nhường hắn bắt. Như hôm nay Khư cùng Nho Môn còn không có triệt để khai chiến, bọn họ không dám đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Hắn chỉ là muốn trấn áp ta mà thôi. Ta liền nhường hắn trấn áp. Khổng thiếu chủ, không cần nhiều lời, đây là biện pháp tốt nhất. Một khi đem bọn hắn ép, các ngươi chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Ta nghĩ dù cho Phong ca ở chỗ này cũng sẽ tán thành lựa chọn của ta. Khổng Trần Mặc mở miệng, ngay sau đó bước ra một bước. Quân Trường Cực, ngươi chỉ muốn ta một người, cùng người khác không quan hệ. Quân Trường Cực gặp vậy, cười lạnh mở miệng, ha ha, tốt, Khổng Trần Mặc, tính ngươi có mấy phần can đảm. Người tới, cho ta đem hắn cầm. Chấm ngoặc kép, giống, cũng ở giờ phút này, một đạo to lớn thu hống truyền đến. Đám người xem xét, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, xuất hiện vô số hình hổ nguyên thú. Ngao ngao, ngoặc kép, sau một khắc, không đợi Quân Trường Cực đám người phản ứng, cái kia mấy ngàn hình hổ nguyên thú chính là giết tới đây. Một lần này, Thiên Khư dẫn đầu tao ương. Nguyên nhân rất đơn giản, Nho Môn không phải Thiên Khư đối thủ. Toàn bộ bão đoàn tập hợp một chỗ, Thiên Khư người đem Nho Môn người tầng tầng bao vây. Mà giờ khắc này, rất nhiều hình hổ nguyên thú đem Thiên Khư đám người bao vây. Bọn họ đánh tới, đầu tiên đối mặt đối thủ chính là Thiên Khư đám người. Nho Môn ở trung tâm nhất chỗ, bên ngoài đều là Thiên Khư người cản trở, bọn họ ngược lại an toàn nhất. Trời cũng giúp ta. Khổng Trần Mặc đại hỉ, ngay sau đó ánh mắt không ngừng bốn phía đảo qua, chuẩn bị tìm cơ hội mang theo Nho Môn đám người thoát đi. Từ đâu tới nhiều như vậy nhiệt xúc, cho ta đều giết. Quân Trường Cực sắc mặt khó coi, quát lạnh một tiếng, thiếu chủ, cái này hình hổ nguyên thú có mấy ngàn, trong đó tôn cấp đã xuất hiện 10 cái, lại còn không ngừng có nguyên thú từ bên ngoài tụ đến. Số lượng còn đang tăng thêm. Một bên Huyết Lôi đạo nhân ánh mắt đảo qua, khẽ nhíu mày, cùng những cái này nguyên thú liều mạng, nếu ở trong này hao tổn quá lớn, đằng sau gặp được mặt khác phe thế lực, chúng ta sức cạnh tranh liền muốn hạ xuống. Thần Võ Kim Cương cũng là mở miệng, rút lui trước, những nhiệt xúc này không có gì đầu óc, chúng ta đi, bọn họ tự nhiên sẽ vây giết Nho Môn những người kia. Khổng Trần Mặc chỉ cần không chết, đằng sau bắt nữa hắn cũng không phải việc khó. Quân Trường Cực mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời, mang theo Thiên Khư đám người, xoay người rời đi. Ngao ngao, một bộ phận hình hổ nguyên thú hướng thẳng đến Quân Trường Cực đám người đuổi theo. Trong đó, một cái khí tức thần tôn cửu trọng hình hổ nguyên thú hướng thẳng đến quân Trường Cực đánh tới. Đúng là một ngụm, đem bên hông hắn Kim Triều Thiên Nguyên Thần luyện chế đèn lồng nuốt vào. Đáng chết, quân Trường Cực mắng một câu. Thiếu chủ, đi trước lại nói. Một bên Huyết Lôi đạo nhân một trưởng vỗ ra, đem cái kia hình hổ nguyên thú đánh bay. Quân Trường Cực cũng không lại do dự. Rất nhanh, thiên khư đám người, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Đi, nhưng chúng ta làm như thế nào chạy đi? Giờ phút này, Khổng Trần Mặc sắc mặt phức tạp. Quân Trường Cực đi, hiển nhiên là chuẩn bị đem những cái này hình hổ nguyên thú đều vứt cho Nho Môn. Liều mạng phía dưới, Nho Môn tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng mà, Khổng Trần Mặc đột nhiên phát hiện một vấn đề. Bốn phía, số thiên hổ hình nguyên thú đem Nho Môn đám người bao vây. Nhưng mà, lại là không nhúc nhích. Mặc dù những cái này hình hổ nguyên thú vẻ mặt hung tàn bộ dáng, nhưng không có một cái động thủ. Tình huống như thế nào? Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy phía trước đông đảo hình hổ nguyên thú nhao nhao hướng về hai bên tránh ra. Đón lấy, hai đạo bóng người xuất hiện ở Khổng Trần Mặc chờ Nho Môn tu giả trước mặt. Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc trong lòng chấn kinh. Trước mắt hai người này đến cùng là như thế nào tồn tại, có thể khiến cho những cái này kinh khủng nguyên thú nhao nhao nhượng bộ. Trần Mặc, bao lâu không gặp, liền không nhận ra. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, khuôn mặt khôi phục thành bản thân. Phong ca, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Phong, lại liên tưởng mấy ngày nay đến cay đắng. Khổng Trần Mặc cảm xúc bành trướng, kích động mở miệng, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Nhưng mà, hắn còn không có xông lại. Một bên Cổ Nhu Tình chính là đôi mi thanh tú khẽ nhíu vung tay lên. Một đạo vô hình bình chướng chính là xuất hiện, để Khổng Trần Mặc lại cũng khó có thể tới gần nửa phần. Phong ca, đây là... chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc rung động trong lòng. Nữ tử này là tu vi bực nào? Tiện tay tầm đó liền có thể như vậy. Tẩu tử ngươi. Cổ Phong đạm ngữ. Khổng Trần Mặc cười khổ. Tẩu tử, ta không ý tứ gì khác. Ta và Phong ca tầm đó là trong sạch. Khụ khụ, ngươi loạn giải thích gì đây? Cổ Phong cười khổ. Bái kiến thánh tử. Ngoặc kép, giờ phút này, bốn phía đông đảo Nho Môn tu giả cùng nhau hướng về phía Cổ Phong ôm quyền một bái. Trên mặt đều là vẻ kích động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến Cổ Phong sẽ xuất hiện ở đây. Không cần đa lễ. Cổ Phong đạm ngữ. Ngao. Giờ phút này, một bên một mực hình hổ nguyên thú mở miệng. Đón lấy, hắn liền phun ra một cái đèn lồng. Đèn này trong lồng chính trấn áp Kim Triều Thiên Nguyên Thần. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Trước đó cái này nguyên thú nuốt mất Kim Triều Thiên Nguyên Thần luyện chế đèn lồng lúc, đám người lòng sinh tuyệt vọng. Bây giờ xem xét, cái này dĩ nhiên là Cổ Phong một tay an bài. Làm rất tốt, tất cả giải tán đi. Cổ Phong nhìn về phía cái này hình hổ nguyên thú, cười nhạt một câu. Ngao, cái kia hình hổ nguyên thú không nguyện ý rời đi. Thôi, Cổ Phong bất đắc dĩ bàn tay đặt tại hắn trên trán. Để người đám người trố mắt đứng nhìn một màn xuất hiện. Cái kia hình hổ nguyên thú, vậy mà tài nguyên dâng ra bản nguyên chi khí, tiêu tán theo. Cái này hình hổ nguyên thú, vậy mà xin Cổ Phong hấp thu căn nguyên của nó chi khí. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Mọi người trong đầu oanh minh. Trong lúc nhất thời đều về không quá mức. Giờ phút này, cho dù là đồ đần đều có thể đoán ra. Phía trước tất cả, hiển nhiên đều là Cổ Phong an bài. Nhưng Cổ Phong đến cùng làm sao làm được? Bên này, Cổ Phong bấm tay một điểm, đã đem cái kia trấn áp Kim Triều Thiên Nguyên Thần đèn lồng đánh nát. Kim Triều Thiên Nguyên Thần phi ra, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Tạ thánh tử ân cứu mạng. Là ta tới chậm. Bằng không ngươi cũng sẽ không như thế. Ngoặc kép, hết chương.